Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Muốn ta tài bảo sao? Lần trước biến dê còn có thể nói là không biết Thánh Quang học đồ thủ đoạn. Nhưng là vấn đề giống như trước xuất hiện hai lần. Nhất định chính là chính giác vấn đề. Bành, đợi đến biến dê kết thúc, giác khôi phục thân hình. Thẩm Phi đứng ở sau lưng nhìn thấy giác toàn bộ cổ đều đã đỏ thành hương cay vịt cái cổ tương màu đỏ. Cái này đối giác đến bảo hoàn toàn liền là sỉ nhục. Mà lại là cả đời đều tẩy không sạch sỉ nhục. Đường đường vũ khí đại sư. Tại thư viện phó bản liên tục hai lần lời nói hùng hồn thời điểm bị Thánh Quang học đồ biến hình. Thuật đánh gãy, nếu như không phải Thẩm Phi là người chơi. Bị xử lý sau có thể vô hạn phục sinh. Giác thậm chí có giết người diệt khẩu xúc động. Chiến sĩ nộ khí vốn là muốn trong chiến đấu từng chút góp nhặt. Mới có thể phóng xuất ra uy lực đáng sợ kỹ năng. Thế nhưng là cái này vừa vào cửa liền đưa một món lễ lớn. Giác một bồn lửa giận khó bình. Trực tiếp dùng song nhận cuốn lên, vũ khí phong bạo. Một đường đơn giản thô bạo đẩy ngang đi qua. Tại sử dụng vũ khí phong bạo, thời điểm giác là ở vào khống chế miễn dịch trạng thái. Bất kỳ cái gì mê muội, giảm tốc hoặc là biến hình thuật đều đối với hắn không có hiệu quả. Càng thêm có thể xưng kỳ quan chính là giác nộ khí tựa hồ lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, tính cả số 1 boss mơ lúc tu sĩ, đều là trực tiếp bị giác tươi sống quyển chết. Thẩm Phi nhìn xem giác một đường mang gió giết tiến hành lang. Trong đầu lại toát ra không ít kỳ tư diệu tưởng. Kỳ thật giác hoàn toàn có thể tại túc cơ quận thành lập một nhà hiệu giặt. Liền dựa vào chính mình chiêu này, vũ khí phong bảo. Chỉ cần đem song nhận đổi thành song mái chèo, một mình chụp lăn máy giặt, một người có thể so sánh 10 người mạnh. Lấy Thẩm Phi thương nghiệp ánh mắt, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể vang dội toàn bộ túc cơ quận. Thậm chí phóng xạ đến xung quanh địa khu, hình thành một loại làn gió mới chiều. Thậm chí túc cơ quận có thể dùng cả phó báo chí trang bìa đưa tin. Đây quả thực là nghỉ việc công nhân viên chức lại có nghiệp điển hình. Thẩm Phi thậm chí ngay cả tiêu đề đều nghĩ kỹ Thánh Quang tu đạo viện phá sản đóng cửa. Tân thủ huấn luyện viên một khi thất nghiệp, gian khổ phấn đấu nghỉ việc lập nghiệp, viết lên nhân sinh phần mới, tuyệt đối là tràn đầy chính năng lượng dẫn hướng. Thẩm Phi nguyên lai tưởng rằng cầm thạch thuẫn giác cùng cầm vũ khí giác, nhiều lắm là có 2-3 thành tăng phúc. Kết quả khi nhìn đến giác tại thư viện sở tác sở vi về sau, Thẩm Phi mới hiểu được cái gì gọi là không kiêng nể gì cả. Những này Thánh Quang giáo đồ tựa như là giấy đồng dạng. Thậm chí ngay cả giác bóng người đều không nhìn thấy, liền trực tiếp bị đối phương cưỡi ở trên người quần ẩu. Thẳng đến sách báo nhân viên quản lý Bezos mật thất đại môn mở ra, Long Ngữ xuất hiện lần nữa, mới ngăn lại giác vui vẻ bước chân, nhìn xem giác ngã trên mặt đất chật vật chống cự Long Uy. Thẩm Phi quyết định trước không xuất thủ, để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Gia hỏa này vừa rồi cũng quá nhanh vui vẻ, ngay cả Thẩm Phi trong đầu dấu chấm hỏi đều đuổi không kịp giác bước chân. Lại là công kích, lại là nhảy bổ, lại là tín ngưỡng chi vọt, lại hoặc là dứt khoát một vũ khí phong bạo, không đến 2 giây liền trực tiếp từ Thẩm Phi trước mặt biến mất. Liền xem như sẽ thoáng hiện thuật pháp sư, chỉ sợ đều không nhanh như vậy. Giác tương đương kiên cường, sửng sốt không có mở miệng cầu người, mình đỉnh lấy Long Uy, thậm chí còn tại nếm thử tránh thoát loại này tinh thần cùng nhục thể song trọng uy áp. Theo Thẩm Phi, cái này hoàn toàn là phí công dẫy giụa. Long Uy đối chiến sĩ có thiên nhiên khắc chế, vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần, đều rất khó thoát khỏi loại này chống cự. Đây là một loại cực kỳ thuần túy cao cấp sinh vật đối sinh vật cấp thấp áp chế. Rất khó thông qua người ý chí lực đánh vỡ loại này quy tắc. giác bị đặt ở long uy phía dưới, cảm thụ được các vị trí cơ thể biến hóa, muốn thông qua tìm tòi tìm ra phá giải long uy biện pháp. Giác lợi thậm chí rớm máu, vai phải kết vảy vết thương cũng có lần nữa vỡ toang nguy hiểm. Thẩm Phi cũng biết nói đùa là có hạn độ, lập tức mở miệng dùng long ngữ phá nhân viên quản lý Bezos uy áp. Giác từ long uy bên trong giải thoát ra, đem mình một lời nộ khí tất cả đều vẩy vào sách báo nhân viên quản lý trên thân. Thẩm Phi thì là ở bên cạnh vẩy nước, tranh thủ đem Bezos tất cả kỹ năng nhớ kỹ. Giác toàn bộ hành trình đều duy trì đối sách báo nhân viên quản lý Bezos áp chế. Thậm chí trong tay song nhận có thể trực tiếp bổ ra nhân viên quản lý hỏa cầu, ngăn trở hắn băng phong. Nhân viên quản lý lấp lóe đến trong mật thất chuẩn bị phóng thích long tức thuật. Lần này Giác không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp một cái lôi đình vạn quân nhảy bổ, đón long tức trực tiếp chém đi lên. Viêm Trảm, Thẩm Phi đứng ở phía sau, nhìn thấy nhân viên quản lý trong miệng phun ra ra long tức thuật, trực tiếp bị chém thành hai đầu. Cùng lúc đó Giác trong tay hai tay kiếm, cũng tại nóng hổi long tức thuật bên trong bị dung thành nước thép. Ha ha ha, vũ khí của ngươi cũng không có, tiếp xuống ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhân viên quản lý nhìn xem hai tay chỉ còn lại chuôi kiếm, không ngừng thở hổn hển. Giác càn rỡ cười nói, chỉ là một giây sau, nhân viên quản lý trên mặt nụ cười giữ tợn cứng đờ. Thân thể truyền đến một cỗ nỗi đau xé rách tim gan. Cái này sao có thể? Vũ khí của ngươi rõ ràng. Nhân viên quản lý vạn phần hoảng sợ. Giác mặc dù bổ ra long tức thuật, nhưng là vũ khí trong tay cũng bị nóng hổi hỏa diễm hóa thành nước thép. Rõ ràng không có khả năng làm bị thương hắn. Giác duỗi ra ngón tay đầu, hướng phía nhân viên quản lý ngạch gật đầu một cái. Bezos thẳng tắp ngã trên mặt đất, thi thể xuất hiện một đóa kim quang. Có được lớn như vậy mật thất, có giấu các loại bí mật điển tịch, tự xưng đối mênh mông tri thức ủng có vô cùng tò mò. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối chỉ sẽ sử dụng nộ khí cùng kỹ xảo chiến sĩ khịt mũi coi thường, đủ kiểu khinh thường. Giác tự nhiên không có nghĩa vụ giải đáp nhân viên quản lý nghi hoặc, chỉ cần hơi tìm hiểu một chút liền sẽ biết. Lợi hại vũ khí đại sư có một loại kỹ xảo có thể vung vẩy ra kiếm khí chém sắt như chém bùn, chuyên môn dùng để khắc chế pháp hệ nghề nghiệp. Thẩm Phi giữa bất chi bất giác đã nhặt được thi thể. Lần này hoàn toàn là hắc thủ. Phát nổ một bản cấp cứu băng vải chế tác sách, là dạy học cấp cứu kỹ năng người chơi như thế nào chế tác hiệu quả tốt hơn đất băng vải. Còn phát nổ một bản luyện kim thuật phòng hộ dược tề phương trình. Tất cả đều là phụ trợ kỹ có thể sử dụng có được đồ vật. Trước đó Boss Merlup tu sĩ chỉ phát nổ một bản khí công sư sách kỹ năng. Đừng nhìn Giác vừa rồi phong khinh vân đạm, cưỡng ép sử dụng kiếm khí vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn nguy hại. Hiện tại chiến đấu kết thúc, tác dụng phụ toàn cũng bắt đầu hiển hiện, tăng thêm vừa rồi cưỡng ép đối kháng long uy. Giác trực tiếp tứ chi thoát lực ngã trên mặt đất, thân thể người này tố chất cũng quá kém a. Đánh xong phó bản vậy mà trực tiếp thoát lực ngất đi. Nguyên bản Giác còn muốn dùng một điểm cuối cùng khí lực ngăn cản Thẩm Phi, thế nhưng là nghe được Thẩm Phi lời này trực tiếp khí ngất đi. Thẩm Phi đem Giác một đường nhấc về bảo an đại đội ký túc xá. Trên đường đi đều tại nhà rãnh, gia hỏa này tố chất thân thể kém cũng sẽ không nói. Mình dùng tiền bán hai thanh hai tay kiếm cũng triệt để bị hủy. Cái này đều là tiền. Bất tỉnh ngủ mất Giác xem ra muốn thức tỉnh tối thiểu cũng phải ngày mai. Vừa vặn hiện tại đã cấp 20, ngày mai sẽ phải rời đi túc cơ quận. Thẩm Phi trong tay rất nhiều công việc đều cần kết thúc công việc. Thở hồng hộc, Thẩm Phi đột nhiên nghĩ đến một cái trả thù Giác biện pháp tốt. Hôm sau chân trời tảng sáng, Thẩm Phi cùng Phúc Mãn bước lên chiếc thứ nhất ra buôn bán trên biển rễ thuyền lớn. Phối Tề cùng cái khác sợ độ cao heo hoàn toàn khác biệt. Không biết lúc nào chạy tới đầu thuyền thanh nẹp cao nhất nhìn ra xa đài. Hai con móng trước dựng ở đầu thuyền trên lan can, phảng phất một vị lãnh đạo hạm đội vĩ đại thuyền trường. Gió biển thổi, hai con cái lỗ tai lớn còn tại vẫy. Đợi đến giác tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Chờ hắn đi vào bến tàu phát hiện Thẩm Phi sớm đã rời đi. Thẩm Phi rời đi túc cơ quận, mang đi trước đó thu giấy thông hành tất cả tiền. Nhưng là Thẩm Phi lại đối các binh sĩ sớm nói qua. Mình đem tiền để lại cho tân nhiệm giác. Dưới mắt các binh sĩ tìm đến giác đòi tiền. Giác một mặt mộng bức, hết đường chối cãi. Thị vệ trưởng đại nhân, phong thư này là Thẩm đại nhân trước khi đi tại bến tàu để cho ta giao cho ngươi. Giác không kịp chờ đợi mở ra phong thư, bên trong chỉ viết lấy giải giác mấy câu, làm đem ngươi gánh trở về cùng thiếu ta tiền trừng phạt. Ta đem lưu cho các binh sĩ kim tệ toàn bộ giấu đi. Muốn ta tài bảo sao? Đi thôi. Ta đem hết thảy toàn đều đặt ở túc cơ quận một nơi nào đó. Giác xem hết nội dung. Trong đầu chỉ còn lại một cái nghi vấn. Ta lúc nào thiếu Thẩm Phi tiền? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.